Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, giống một người. Vì thiên tài địa bảo a. Thạch Hạo há mồm liền ra, bá phụ ngươi nói có một chút xíu cũng không phù hợp sự thật. Nhưng thật ra là ông sư tỷ ngưỡng mộ ta, ta đi, ông nam tình không khỏi đem đôi mắt đẹp trợn tròn mấy phần. Kém chút rút kiếm chém đi qua, người đây cũng quá xe tín khẩu khai hà đi. Ông Nhạc Khản đều là nao nao, đây là nhà mình nữ nhi đơn tương tư. Nhìn xem Thạch Hạo, xác thực đẹp mắt đến kinh người, ngay cả hắn cũng không đến không thừa nhận. Thạch Hạo tướng mạo không thể chê, cái gì mỹ nam tử ở trước mặt hắn đều được tự ti mặc cảm. Thế nhưng là, nữ nhi là như thế người nông cạn sao? Nam tình, thật sự là như vậy sao? Hắn hỏi nữ nhi, ông nam tình cưỡng ép đè xuống xuất thủ xúc động, đề mi thuận nhãn mà nói. Đúng vậy, nữ nhi liền ưa thích hắn. Ông huynh, Đỗ Thần lập tức nhấn một cái bàn. Đứng lên, chuyện này là sao? Bọn hắn là đi cầu thân, có thể ông nam tình thế mà đã có người trong lòng. Đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao? Bất quá, ông An Hòa, Đỗ Phủ đều là bất động thanh sắc, ngược lại là nhắm hai mắt lại, giống như vây được không được, buồn ngủ đồng dạng. Thạch Hạo hợp thời mở miệng, hướng về Đỗ Bắc nói, vị này Đỗ huynh, chúng ta đàn ông điểm, buông tay một trận chiến, ai thua ai liền rời khỏi, như thế nào? Hắn mới lười nhác lãng phí thời gian, một bước đúng chỗ không tốt hơn sao? Đỗ Bác đem lông mày hơi nhíu, lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nhưng lại lắc đầu, ta từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu. Cái này thật cuồng a. Thạch Hạo lại không giận, nói, người thật muốn cảm thấy không có ý tứ, có thể tự trói hai tay hai chân loại hình. Đem tu vi áp chế đến bỉ ngạn cảnh đi, ta cũng không có ý kiến gì. Lần này Đỗ Bắc không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, hắn đã rất rõ ràng biểu đạt ra đối với Thạch Hạo khinh thường. Mà lại, hắn là thân phận gì, làm sao có thể cùng một thằng nhóc không rõ lai lịch luận bàn. Nếu để cho người trong vòng tròn biết, hắn không được mất mặt ném đến chân trời đi. Hừ. Hắn nhìn về phía ông nam tình, thản nhiên nói, ngươi nhìn người ánh mắt thật đúng là chẳng ra sao cả. Cùng ông nam tình thành hôn, đó là hai nhà đại nhân ý tứ, lấy kết thành công thủ đồng minh, mà bản thân hắn đối với ông nam tình điều kiện cũng là tương đương hài lòng. Người ta thế nhưng là trên tuyệt sắc bảng tồn tại, thế nhưng là, ông nam tình thế mà lại thích một thân thế thấp thanh niên. Cái này khiến hắn cảm thấy ông nam tình ánh mắt thật có vấn đề. Người chừng nào thì mù. Đối đầu hắn, ông nam tình đương nhiên sẽ không khách khí. Đừng nói trước hai nhà thực lực tương đương. Lùi một bước nói, tu vi của nàng thế nhưng là nghiền ép đối phương. Ngươi ra vẻ cái gì? Thạch Hạo so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nàng nói chỉ là một câu. Nhưng mà... một câu nói kia lại là so bất kỳ nhục nhã đều muốn tới có lực sát thương. Người Đỗ Bác đem Thạch Hạo nhục nhã được nhiều thảm, chính mình cũng muốn lọt vào đồng dạng nhục nhã, thậm chí càng nhiều một chút điểm. Dù sao ngươi ngay cả Thạch Hạo cũng không bằng a. Đỗ Bác cuối cùng là không thể nhịn, bỗng nhiên đứng lên, hướng về Thạch Hạo nói, tốt, đã ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Được rồi, hay là hòa hòa khí khí ăn cơm đi. Ông An Hòa đột nhiên mở miệng, dâu bạc không gió từ dương. An Hòa huynh, để tiểu bối luận bàn một chút cũng tốt, coi như là trợ trợ hứng. Đỗ Phủ cũng mở miệng, hắn nhìn về phía Đỗ Bắc, nói, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thấy máu. Vâng, thái tổ gia. Đỗ Bắc cung kính đáp ứng, đây chính là Đỗ gia ba vị đăng thánh vị cường giả một trong. Lại hướng lên chính là lão tổ tông Đỗ Thay Đổi, chính là tiếp thiên lộ đại năng, Còn có, cẩn thận một chút, không thể chủ quan. Đỗ Phủ lại nói một câu. Cái gì? Đỗ Bắc đơn giản hoài nghi mình lỗ tai. Thái tổ ra thế mà để cho mình cẩn thận một chút. Cẩn thận tên cặn bã này. Thế nhưng là, thái tổ ra chính miệng phân phó. Hắn lại thế nào dám miệng cưỡng? Vội vàng nói, Bắc Nhi nhớ kỹ, gặp việc đã đến nước này. Ông Nhạc Khản dứt khoát nói, vậy xin mời chư vị rời bước đi luyện võ trường đi. Chỗ này quá nhỏ, căn bản là không có cách thi triển hết tay chân. Đám người liền đi luyện võ tràng. Nơi này liền lớn, hơn nữa còn có trận pháp gia cố. Chỉ cần lấp nhập đủ nhiều linh thạch, chính là bổ thần miếu đẳng cấp đại chiến cũng không tạo được cái gì phá hư. Thạch Hạo trước vào chiến đấu khu vực, mà Đỗ Bác thì là một mặt khắp không quan tâm. Trước sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này mới tiến bước chiến đấu khu vực, cùng Thạch Hạo mặt đối mặt mà đứng. Nhưng cách xa nhau 20 trượng, tiểu tử này có chút cổ quái. Ông An Hòa đầu tiên nói ra, Đỗ Phủ gật đầu, lão phu vừa rồi lại cảm ứng được lĩnh vực tồn tại. Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ là quan tự tại, mà lại hẳn là chỉ là ngũ tướng đi. Thế mà chạm đến lĩnh vực một bên, để cho người ta không thể tin được. Đỗ Thần chen miệng nói, có phải thật vậy hay không? Nhìn một chút liền biết, ông An Hòa cười nói, nghe bốn tên cường giả đối thoại, ông Nam Tình không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp. Lĩnh vực, nói đùa cái gì a? Quan tự tại làm sao có thể hình thành lĩnh vực? Nam Tình, nói một chút hắn cụ thể tư liệu. Ông Nhạc Khản hướng về nữ nhi nói, ông Nam Tình sững sờ đằng sau, vội vàng đáp ứng một tiếng. Đem liên quan tới Thạch Hạo tư liệu toàn bộ nói ra. Nàng xin mời Thạch Hạo làm bia đỡ đạn, tự nhiên sẽ đối với Thạch Hạo làm kỹ càng điều tra. Đông Hỏa Đại Lục võ giả, trong Tử Thanh bí cảnh tu la, trên vạn cổ thạch lực áp cổ Sử Vân, trở thành từ trước tới nay đệ nhất nhân. Bốn tên cường giả đều là kinh ngạc, yêu nghiệt như thế hạng người thế mà đến từ Đông Hỏa Đại Lục. Cái này khiến bọn hắn không thể tin được. A, các người có hay không cảm thấy hắn giống một người? Đỗ Phủ đột nhiên nói ra. Ông An Hòa chấn động mạnh một cái. Người kiểu nói này, lão phu cũng là có cảm giác như vậy. Ông Nhạc Khản cùng Đỗ Thần đều là không có phát hiện. Không khỏi phân biệt nhìn về phía mình trưởng bối. Đỗ Phủ cười một tiếng. Nói ra, các người còn nhớ đến. Tại 50 năm trước ra một thiên tài chắc tuyệt nhân vật. Ép tới cùng thời đại võ giả ảm đạm vô quang. Thạch Phong, ông Nam Tình bật thốt lên nói ra. Bởi vì đây là nàng cũng nghe nhiều nên thuộc nhân vật truyền kỳ. Không sai, chính là Thạch Phong. Đỗ Phủ gật gật đầu. Lúc trước Thạch Phong lấy tuổi mới 20. Quét ngang đại tế thiên phía dưới hết thảy thiên tài. Bất quá 30 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào đại tế thiên. Thiên phú như thế cổ kim hiếm thấy, vốn cho là hắn muốn trở thành cái thứ hai cổ Sử Vân. Không nghĩ tới hắn lại là đột nhiên mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ, Thạch Hạo cùng Thạch Phong có quan hệ gì? Bất quá cũng bởi vì hai người dòng họ một dạng, liền cho rằng bọn họ có quan hệ mà nói. Cái này cũng có chút gượng ép. Xem trước một chút trận chiến này lại nói. Đỗ Phủ nói ra, giữa sân, Đỗ Bắc chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi dạo, tản bộ, mặc dù được Thái Tổ ra nhắc nhở, hắn cất một phần cẩn thận, nhưng là Nam Mộc Đại Lục thiên tài đứng đầu, quan tự tại chính bảng có thể sắp xếp top 10, thậm chí, hắn thật nếu không tiếc liều mạng. Ba hạng đầu cũng không dám nói có thể ổn ép hắn. Cho nên, hắn làm sao có thể đem Thạch Hạo để vào mắt. Có thể tồn một phần nhỏ tâm cũng bởi vì đó là Thái Tổ ra phân phó. Ra tay đi, hắn thản nhiên nói, lộ ra 10 phần khinh thường. Đây là bởi vì có 4 vị đại năng đang quan chiến. hắn muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Bằng không mà nói, hắn trực tiếp xuất thủ, một chiêu liền đem Thạch Hạo oanh bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.